Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ăn một bữa cơm lại đi đi. Chỉ uống rượu cửa Tửu Lâu, Dư Cửu Linh ngồi ở trên bậc thang ngẩn người đã có một hồi. Hắn biết mình đang chờ cái gì, cũng biết mình hẳn là đã không chờ được, có thể hết lần này tới lần khác còn ngay cả có chút không hết hy vọng. Đã qua năm 50 tuổi, trưởng quỹ ở hắn ngồi xuống bên người tới. Đưa cho hắn một bình nước. Ngồi mau cho tới chưa? Còn chưa có chết tâm. Dư Cửu Linh cười khổ nói. Trưởng quỹ, ta cho là có những người này sẽ không giống nhau. Bọn họ lời nói ra giống như là đóng vào trong đá đinh như nhau. Sẽ không dao động. Ta tin chắc thiên hạ có người như vậy. Nào có như vậy nhiều không giống nhau người. Trưởng quỹ có chút cảm khái nói, bọn họ là đại phú quý người. Đại phú quý người nói chuyện cho tới bây giờ đều như vậy. Hôm nay nói ngày mai liền quên. Bọn họ cao cao tại thượng tùy tiện hứa hẹn, nhưng cũng không thèm để ý. Bọn họ quan tâm là mình làm ra hứa hẹn thời điểm vậy cao cao tại thượng cảm giác, mà không phải là bị hứa hẹn thật thấp tại hạ người. Dư Cửu Linh nói, có thể ta xem bọn họ không giống như là người như vậy. Bọn họ còn không phải là đi. Trưởng quỹ nói, đã qua ban đêm chuyện ngươi cũng nhìn thấy. Đường huyện ra vụ án lớn như vậy bọn họ cũng không dám dừng lại nhiều. Ta mắt thấy bọn họ mướn một chiếc xe đi ra khỏi thành. Dư Cửu Linh ngẩn ra, nhìn về phía trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ, ngươi đi nhìn chằm chằm bọn họ làm gì? Ta, trưởng quỹ tự biết nói sai. Lắc đầu liên tục. Ta nhìn chằm chằm bọn họ làm gì? Tình cờ, không cẩn thận liền thấy. Ta mỗi ngày có nhiều ít chuyện phải làm. Nào có lòng dạ thảnh thơi nhìn chằm chằm người khác. Chấm ngoặc kép, Dư Cửu Linh bỗng nhiên cười lên. Nắm trưởng quỹ cánh tay lắc lư mấy cái. Trưởng quỹ, ngươi là bỏ không được ta đi thôi. Ta còn lấy vì ngươi chán ghét ta đây. Cút cút cút, đừng cùng ta như thế thân cận. Trưởng quỹ chê nhìn hắn một mắt. Sau đó thở dài nói, ừ, ta là có chút bỏ không được ngươi đi, dẫu sao ngươi ở trong tiệm đã nhiều năm như vậy, đừng nói là người, coi như là ta nuôi con mèo chó vậy có cảm tình có đúng hay không? Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, ngươi nhất định là lặng lẽ đi theo người ta, muốn cùng người ta nói đừng mang ta đi, ta sẽ quản ngươi vậy chuyện hư hỏng, đừng tự cho là đúng. Trưởng quỹ hừ một tiếng. Đứng lên nói, đánh quét, cho tới chưa liền ngươi cũng quăng ngồi không làm việc mà. Cho ngươi mặt, Dư Cửu Linh le lưỡi một cái. Đứng dậy theo phải đi quét sân. Ở đứng dậy một khắc kia, thấy một chiếc xe ngựa ở cửa tiệm dừng lại. Hạ Hầu Trác xuống xe ngựa, khiểm nhiên nhìn hắn nói. Có chút ngại quá, có thể hay không cho ngươi 5-6 ngày thời gian suy xét. Hiện tại ngươi có thể làm quyết định sao? Đã muốn vào cửa, trưởng quỹ bả vai khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác, lại nhìn xem cũng ở đây ở một chớp mắt kia quay đầu xem hắn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ để cho trưởng quỹ trong lòng hơi đau nhói. Nghĩ thầm, thôi thôi, làm một chàng trai kế có cái gì tiền đồ, hắn muốn thừa kế nghiệp cha, như vậy tùy hắn đi đi. Thật ra thì trưởng quỹ đúng là tìm lý đâu đâu bọn họ tới. Muốn khuyên hắn một chút cửa. Dư Cửu Linh cái đứa nhỏ này nhìn như lòng nhiều. Có thể là thật đơn thuần. Hắn nhận định chuyện thì sẽ một con đường đi tới đầu. Hắn muốn khuyên Hạ Hầu Trác. Nếu như không phải là nghiêm túc, liền đừng tùy ý cho Dư Cửu Linh hứa hẹn. Cái đứa nhỏ này, hắn bỏ không được để cho chạy. Nhưng mà khi nhìn đến Dư Cửu Linh trên mặt vậy không nén được ngạc nhiên mừng rỡ sau đó. Trưởng quỹ cũng biết. Vậy đứa nhỏ đã có thể bay. Hắn cánh mở ra là có thể thẳng lên cửu tiêu. Cái này trong tiệm nhỏ không giữ được. Đứa nhỏ, trưởng quỹ thở ra một hơi thật dài, cố gắng gạt bỏ chút nụ cười, nhìn Dư Cửu Linh nói, muốn đi thì đi đi. Hôm qua ngươi và ta nói, vẫn luôn muốn đi xem ngươi phụ thân trước kia ở địa phương là hình dáng gì. Thân làm con nên đi làm đi ngay làm. Nhưng trước khi đi nhớ đi ngươi trước mộ cha mẹ nói một tiếng. Nói cho bọn họ, ngươi muốn đi xa, vốn còn cười, nhưng đột nhiên liền không kềm được. Nước mắt từ trong hốc mắt không chịu thua kém chảy xuống. Trưởng quỹ vừa nghiêng đầu vào trong tửu lầu. Đi bước chân có chút gấp rút. Không lưu ý vướng chân liền một tí thiếu chút nữa ngã xuống. Dư Cửu Linh một cái bước dài xông tới cầm trưởng quỹ đỡ. Trưởng quỹ, Dư Cửu Linh sau một hồi trầm mặc nói. Ta biết ngươi liền muốn để cho ta bình thường nhàn nhạt và yên ổn qua cả đời này. Mặc dù ngươi thường ngày mắng ta, trời ạ thường mạnh miệng, có thể ta biết ngươi cầm ta làm ngươi con trai đối đãi. Trưởng quỹ, ta hồi nào không phải cầm ngươi làm cha ruột đối đãi giống nhau. Trưởng quỹ há miệng một cái, môi đều run rẩy trước, nước mắt càng ngày càng nhiều. Cha, Dư Cửu Linh quỳ xuống dùng sức dập đầu mấy cái. Trước kia ta không cùng ngươi nói, hôm qua ta cũng không cùng ngươi nói, bởi vì ta khó giữ được chính xác, không biết có thể hay không thật đi Bắc Cương nhập ngũ. Cha, ta không phải mưu đồ gì phú quý, không phải mưu đồ gì tiền đồ. Từ mấy năm trước bắt đầu, bốn phía càng ngày càng không quá bình, đường huyện bên này giặc cỏ đã đánh tới nhiễu qua 3-4 lần. Nếu như bên cạnh không phải Lai Hồ huyện mà nói, giặc cỏ đã đem chúng ta cái này cướp bao nhiêu lần. Ta muốn đi làm lính. Ta muốn trong tay có binh có quyền. Như vậy ta mới có thể bảo vệ ngươi. Bảo vệ chúng ta chỉ uống rượu. Ngươi tổng nói ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng mà thế đạo này, trong tay không có quyền lực chính là tiện mệnh như cỏ rác. Hắn dập đầu xong đứng dậy. Cha, bỏ mặc ngươi có nên hay không? Một tiếng này cha ta kêu. Ngươi đợi ta trở lại. Trưởng quỹ nhìn hắn, ánh mắt đỏ như máu máu đỏ. Một lát sau nổi giận quát nói. Ta không để cho ngươi quản ta kêu cha. Ngươi dựa vào cái gì kêu? Dư Cửu Linh cười khổ. Trưởng quỹ chậm một cái đường thở. Hiện tại ta để cho ngươi kêu. Lại kêu một tiếng. Dư Cửu Linh lần nữa quỳ sụp xuống đất. Cha, Lý Đâu Đâu nhìn một màn này trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hắn bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình so với Dư Cửu Linh tới còn không bằng. Một mực cảm giác được mình vẫn là chuyện như vậy hắn. Vào giờ khắc này cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Lòng hắn ở giữa mục tiêu là cái gì? Chẳng qua là cho sư phụ mua một nho nhỏ nhà có an thân lập mệnh chỗ thôi. Nhưng mà Dư Cửu Linh đâu? Hắn mục tiêu chí hướng của hắn xa hơn lớn. Hắn muốn bảo vệ người mình quan tâm. Bảo vệ hắn quan tâm chỉ uống rượu. Cho dù là lấy đi Bắc Cương liều mạng phương thức để đổi hắn cũng ở đây không tiếc. Trường Mi đạo nhân nhìn trong lòng thổn thức. Thở dài nói. Là cái tốt đứa nhỏ. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Ừ. Trường Mi bén nhạy phát giác cái gì. Lập tức hỏi Lý Đâu Đâu một câu. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì. Ngươi có phải hay không lại đang muốn đi Bắc Cương chuyện. Ta không đáp ứng, ta nói gì vậy sẽ không đáp ứng. Lý Đâu Đâu nhún vai, không muốn cái đó. Trường Mi thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy ngươi nghĩ gì vậy? Lý Đâu Đâu giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta nếu là vậy quản ngươi kêu một tiếng cha. Ngươi khóc sao? Trường Mi ngẩn ra, Lý Đâu Đâu còn không kêu đâu. Hắn ánh mắt liền ngay tức thì có chút ướt át. Lý Đâu Đâu nói. Đừng chờ, ta không gọi. Trường Mi ở hắn sọ đầu trên gõ một tí. Cái gì phá đứa nhỏ? Lý Đâu Đâu đương nhiên nói. Cái gì phá đứa nhỏ cũng là ngươi phá đứa nhỏ. Đúng không? Sư phụ cha. Hắn cười cười nói. Luôn là sẽ có chút khó vì tình. Ta thích ứng một chút nói sau. Trường Mi đạo nhân diễn cảm chợt cứng lên một tí. Giống như là ngu. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt. Biểu môi nói, dầu gì ngươi cũng là ngang dọc Ký Châu bảy huyện vang đương đương một cái dễ gạt. Bị ta vài ba lời nói lại muốn khóc. Cái này không có kiến thức dáng vẻ. Trường Mi đạo nhân nâng lên tay. Theo thói quen muốn ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Lý Đâu Đâu đầu cũng hạ xuống liền chuẩn bị bị đánh. Nhưng mà Trường Mi đạo nhân tay nhưng dương ra tới. Ở Lý Đâu Đâu trên đầu xoa xoa. Thằng nhóc thúi, hắn cười, nếp nhăn trên mặt cũng lộ vẻ được ít đi chút. Ăn cơm chung không? Trưởng quỹ bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ nói. Được không? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Diệp Trượng Trúc lúc đầu xem hướng Hạ Hầu Trác. Gặp Hạ Hầu Trác ở xem Lý Đâu Đâu. Hắn cũng chỉ xinh đẹp hướng Lý Đâu Đâu. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Mọi người đều nhìn về một cái đứa nhỏ làm gì? Chẳng lẽ chờ cái đứa nhỏ này quyết định làm quyết định? Không đạo lý à? Ăn. Lý Đâu Đâu tay nhỏ vung lên. Liền đêm qua rạng sáng ăn ít thứ. Đã sớm đói trước ngực dán sau lưng. Ta hôm nay muốn ăn hai vứt tính. Hạ Hầu Trác cười nói. Vậy ta cả gan thử một chút có thể ăn được hay không, ném một cái. Nói xong lời này tất cả mọi người đều nhìn hắn. Mặt đầy ngươi đừng thư khoác lác diễn cảm. Cái này làm cho Hạ Hầu Trác cảm giác được mình bị coi thường. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mình quả thật là đang khoác lác ra à. Trưởng quỹ đã nhiều năm không có tự mình xuống bếp. Tính một chút xem đại khái mười mấy năm là có. Hôm nay bữa ăn này cơm nước hắn nhất định phải tự mình làm. Dư Cửu Linh và Lý Đâu Đâu đi ngay cho hắn trợ thủ. Hạ Hầu Trác mấy người bọn hắn ngồi ở trong phòng tán gẫu. Trò chuyện một chút đề tài đã đến Ngọc Minh tiên sinh trên mình. Đề tài này tựa hồ làm sao cũng không tránh khỏi. Ngọc Minh tiên sinh đến Ký Châu Thành đi lục pháp ti mà nói. Bên kia người hẳn sẽ mau sớm phái người thông báo Đô Thành. Yến Thanh Chi nói, nếu như mượn lần này cơ hội có thể cầm Lưu Sùng Tín ban đảo nói là tốt. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, Yến tiên sinh nghĩ quá đơn giản. Nếu như Lưu Sùng Tín như thế dễ dàng ngã xuống nói. Những năm trước đây cũng ngự sử dựa vào đại nhân cũng sẽ không sẽ chết oan. Hắn là đối với đương. Kim bệ hạ một chút hy vọng đều không báo. Mặc dù đó là hắn đại gia. Đương kim bệ hạ có nhiều ít năm cũng không có sắp hướng chấp tránh. Tất cả chuyện đều là Lưu Sùng Tín sàng lọc sau đó nói cho hắn. Lưu Sùng Tín có đầy đủ năng lực để cho lục pháp ti tấu chương căn bản là không đến được bệ hạ trước. Mà, coi như là đến, Lưu Sùng Tín cũng có thể nói đây là Ngọc Minh tiên sinh hãm hại hắn. Hoàng đế thà tin Lưu Sùng Tín cũng sẽ không tin Ngọc Minh tiên sinh. Thuở thiếu thời hậu, hoàng đế liền cùng Lưu Sùng Tín quan hệ thân cận. Khi đó hoàng đế là cái nhỏ hoàng tử, Lưu Sùng Tín là cái tiểu thái giám. Có lẽ là bởi vì hoàng đế tại lúc sau không thể từ mình huynh đệ ruột trên mình tìm được tình cảm. Huynh đệ, cho nên cái này cảm tình cũng ký thác vào Lưu Sùng Tín trên mình. Vậy thì có sau đó Lưu Sùng Tín quyền hành độc tài cục diện. Hơn nữa cho đến ngày nay, đương kim bệ hạ cũng không tin Lưu Sùng Tín sẽ lừa gạt hắn. Hắn cảm giác được mình cầm Lưu Sùng Tín làm huynh đệ nhìn. Lưu Sùng Tín vậy tất nhiên sẽ đem hắn làm huynh đệ. Bọn họ cũng đã không lại trẻ tuổi. Thậm chí đã qua năm 50. Có thể hết lần này tới lần khác đương kim bệ hạ sẽ chả là như thuở thiếu thời hậu như nhau đối với. Lưu Sùng Tín rất tin không nghi ngờ. Có lẽ, hắn chỉ là không muốn phá hư trong lòng mình tin chắc. Cho nên lựa chọn đắp lên mình ánh mắt. Chặn kịp mình lỗ tai. Sống ở mình trong ảo tưởng. Yến Thanh Chi nghe Hạ Hầu Trác lời nói xong sau gật đầu một cái. Hắn thật ra thì cũng biết Lưu Sùng Tín không có dễ dàng như vậy bị vặn ngã. Hắn chỉ là quá hy vọng như vậy. Năm đó đại tướng quân từ khu lỗ chính là bởi vì thái giám ở hoàng đế trước mặt sàm ngôn mới xảy ra. Chuyện, hắn thật dài khạc ra một hơi sau nói. Họa quốc người à, Hạ Hầu Trác nhưng cười lạnh một tiếng. Dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn về phía Yến Thanh Chi. Từng chữ từng câu nói. Yến tiên sinh, người thật lấy là, nếu như hoàng đế bệ hạ chẳng phải muốn. Một tên thái giám là có thể vài ba lời giết một cái đại tướng quân. Hắn đi về sau nhích lại gần. Trong ánh mắt đều là thất vọng. Thậm chí là, tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.